Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chỗ dựa đến rồi. Vì Gary Luen minh chủ thêm chương 1/3, Vương Kim Dương đầu rất đau, cũng không để ý tới Phương Bình. Hắn không muốn hỏi, cũng cảm thấy không nên đi hỏi. Hỏi nhiều, khả năng thật muốn tưởng thật. Bây giờ mặc kệ năm đó làm sao, hắn Vương Kim Dương chính là Vương Kim Dương, mà Phương Bình cũng không nhiều lời, thuận miệng nói một chút, quản hắn có tin hay không, nếu là thật sự coi thật, sau đó nhận chính mình làm lão đại, cảm giác cũng không sai, quên đi, lần sau chưa nói nhảm rồi. Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu một cái, cùng lão Vương giật nhẹ không liên quan. Nếu là Ngô Xuyên những người này cũng nên thật, không chắc muốn đối với hắn làm gì. Rất nhanh, Phương Bình mấy người trở lại Quan Hồ Uyển. Xe không phải Phương Bình mở, mà là Phương Danh Vinh. Phương Danh Vinh tuy rằng không mua xe, cũng không giấy phép lái xe, bất quá tốt xấu cũng nên quan. Xe vẫn là học mấy ngày, lái xe không thành vấn đề. Tiểu khu cửa lớn, có lẽ cũng không thể toán cửa lớn. Nguyên bản cửa lớn, giờ khắc này từ lâu sụp đổ. Lý Ngọc Anh một mực chờ đợi. Khi thấy Phương Bình xuống xe, Lý Ngọc Anh rơi lệ như chú. Tới liền ôm Phương Bình không buông tay. Phương Bình trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Lần này, chính mình chung quy vẫn còn có chút bất cẩn rồi. Hắn kỳ thực không ngờ tới tà giáo võ giả sẽ đến Dương Thành đánh giết hắn. Hắn đã từng nghĩ tới, có người sẽ giết hắn, tỉ như hai công ty lớn, tiến vào địa quật sau. Có khả năng này, tà giáo phương diện, trước đây không lâu mới chết, rồi mấy vị cường giả cao phẩm. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Thụy An ngay ở Dương Thành phụ cận. Bây giờ, Thụy An nhưng là có tông sư tọa chấn, hơn nữa không biết Bạch Tư lệnh một người, trước tà giáo còn bị Triệu Hưng Võ chém giết quá một vị cao phẩm. Cái khác tông sư cũng thường thường sẽ dò xét Nam Giang địa giới, dưới tình huống này, Dương Thành thậm chí không thể so Ma Đô tính an toàn nhược. Tà giáo võ giả lại càn rỡ đến đêm trừ tịch đến Dương Thành đánh giết hắn. Phương Bình không nghĩ tới, rất nhiều người cũng không ngờ tới, chỉ là sự tình đã phát sinh, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Phương Bình không nhiều hơn nữa nghĩ, cười an ủi mẫu thân vài câu, gặp bên trong tiểu khu cũng không có thiếu võ giả ở tuần tra. Các cư dân có chút đã về nhà, có chút còn đang ở ngoài bồi hồi chờ đợi. Phương Bình bỗng nhiên cất cao giọng nói, tà giáo võ giả đã bị chém giết. Hôm nay tất cả tổn thất do ta Phương Bình đến gánh chịu. Tiểu khu phương tiện rất nhanh đều sẽ trùng kiến. Sau ngày hôm nay, Phương gia ta rời khỏi nơi đây. Bình Bình, Lý Ngọc Anh còn chưa nói. Phương Bình nhẹ giọng nói, nên chuyển đi. Mẹ, quá rồi ngày hôm nay. Ngươi cho rằng mọi người còn có thể tiếp tục cùng chúng ta bình tĩnh ở chung. Mặc kệ là nịnh bợ su nịnh cũng tốt, vẫn là hoảng sợ sợ sệt, đều sẽ quấy rối các ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Đến mức kế tiếp sắp xếp như thế nào, ta suy nghĩ thêm. Một bên Phương Danh Vinh khẽ thở dài, không được liền chuyển đi Ma Đô đi. Nhi tử hiện tại kẻ thù đều đuổi theo cửa, sẽ ở Dương Thành, sẽ làm nhi tử phân tâm. Trước không tao ngộ những này, bọn họ bỏ không được rời cố thổ. Có thể hiện tại lưu tại Dương Thành sẽ chỉ làm nhi tử lo lắng. Phương Bình cười nói, lại nhìn đi, hiện tại không vội, ít nhất gần nhất sẽ không lại có việc rồi. Tà giáo thật muốn dám nữa đến, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đối công chúng, Phương Bình vẫn phải nói là tà giáo trung nhân. Muốn thu thập hai công ty lớn, vậy cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Ít nhất hôm nay này vừa nói, kế tiếp chính phủ cũng sẽ không nói hắn Phương Bình không cái nhìn đại cục, sẽ không xuất hiện lệch giúp dấu hiệu. Ta đều lấy đại cục làm trọng. cũng nên cho ta biểu dương chính nghĩa, đúng không? Ba mẹ, các ngươi về nhà ăn cơm đi. Chính là cửa sổ phá, ăn trước cơm tất niên lại nói, ta khiến người ta ở đây thủ. Nói xong, Phương Bình hướng bên cạnh một vị mập mạp võ giả vẫy vẫy tay. Mập trung niên lập tức đi tới, một mặt kính nể nói, Phương đề đốc, bây giờ Phương Bình còn treo dương thành phó đề đốc chức hàm. Phương Bình cười cợt, mở miệng nói, nhiều động viên một chút mọi người, tổn thất ta toàn bộ bồi thường. Đúng rồi, có thương vong sao? Mập trung niên lập tức nói, Phương đề đốc nhớ tới đại chúng, tách ra đoàn người, trừ bỏ phòng ốc, xây dựng cơ sở có chút tổn thất. Những người khác, trừ bỏ một ít té bị thương quần chúng, cũng chưa từng xuất hiện tử vong án lệ. Vậy thì tốt, Phương Bình gật gù, bị thương, khẳng định là có, không ngừng té bị thương đơn giản như vậy. Lúc đó sóng năng lượng kịch liệt, có chút người e sợ nội phủ cũng bị chấn thương rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, hay là muốn làm một ít kiểm tra, khoảng cách giao chiến khu vực gần các gia đình, đều đi kiểm tra một chút, để võ giả đến tra. Nội phủ bị thương, hiện tại cảm giác không nổi bật, phát hiện cũng đã muộn, sản sinh một ít chi phí chữa bệnh, ta toàn bộ gánh chịu. Phương Bình giờ khắc này cũng đại khí, cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Không nói những cái khác, vị kia bị hắn đánh giết lục phẩm trung đoạn võ giả. Mặc kệ có hay không những khác, còn có một cây đao đây. Cây đao kia bán, bồi thường là đầy đủ rồi. Phương Bình cũng không lọt mắt chút tiền lẻ này. Hắn chuẩn bị kiếm càng lớn một chút. Mập trung niên là trinh tập cục trưởng, giờ khắc này nhưng là cực kỳ cung kính. Vội vàng nói, Phương đề đốc, đây là chúng ta thất trách, vẫn là Dương Thành chính phủ đến. Không cần thiết, Phương Bình vung vung tay, chút tiền này ai quan tâm. Đến mức mập mạp nói bọn họ thất trách, Phương Bình cũng lười nói thêm cái gì. Toàn bộ Dương Thành, tam phẩm mạnh nhất, lẽ nào để Bạch Cẩm Sơn canh giữ ở cửa nhà? Liền là thủ cũng vô dụng, lục phẩm cường giả, cách không một quyền là có thể đánh hắn chia năm xẻ bầy. Lục phẩm cường giả che giấu hơi thở, cũng là Phương Bình loại người này có thể cấp tốc phát hiện. Những người khác, đứng ở Bạch Cẩm Sơn trước mặt, hắn đều phân biệt không được. Có một số việc, phòng là rất khó phòng vệ. Tà giáo thật sự có tâm giết người bình thường, không sợ bị chính phủ toàn lực ứng phó đuổi tận giết tuyệt. Cái kia ở đâu đều vô dụng, liền là ở Ma Đô, cái kia đều không phòng ngự được. Các cường giả đều có chuyện của chính mình, ai cũng không này công phu đi thủ hộ ai người nhà. Đừng nói Phương Bình, rất nhiều cường giả tông sư, trong nhà có người bình thường lời nói, cũng ở quá người bình thường sinh hoạt, tà giáo bình thường cũng không dám làm gây họa tới người nhà sự. Rất nhiều người chưa chắc có tâm để ý tới những võ giả tà giáo này. Mọi người thủ địa quật cũng không kịp, nhiều chuyện không được, trừ phi thật nguy hại đến một phương an nguy. Bằng không, đối phó tà giáo là quân bộ cùng trinh tập cục trách nhiệm. Tà giáo dám trắng trợn gây họa tới người bình thường, chờ bị khắp nơi truy sát đi. Đến mức mấy lần đồ thành cách nói, Phương Bình căn bản không thèm để ý. Trừ phi đối phương đối mặt sống còn, bằng không, ai dám làm chuyện này? Vị kia lục phẩm đỉnh phong trung niên, trước còn uy hiếp Phương Bình, đồ Dương Thành, Phương Bình căn bản không thèm để ý hắn. Thật muốn làm việc này, người khác không nói, tà giáo cao tầng đều muốn trực tiếp giết hắn, ném ra đến lắng lại chính phủ lửa giận, phòng ngừa chính phủ vô cùng vô tận tìm tòi truy sát. Đến thời điểm, vậy thì không phải một cái lục phẩm chuyện, có chút tranh đấu, vẫn là hạn chế ở giữa các võ giả. Cùng mập trung niên nói rồi vài câu, Phương Bình để cha mẹ cùng Phương Viên về nhà trước, cái này cơm tất niên, Phương Bình là ăn không nổi rồi, bởi vì Phương Bình đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ đằng xa bốc lên. Phương Bình cũng khí huyết bộc phát, rất nhanh, vài đạo hơi thở quen thuộc cấp tốc hướng bên này đuổi tới. Lần này, ma võ đến người không ít, Lý lão đầu khí thế bốc lên, không còn là lực lượng khí huyết, mà là lực lượng thiên địa ở giữa không trung hiện lên. Lấp lóe không yên, hắn còn chưa tới lực lượng tinh thần cụ hiện mức độ. Có thể lực lượng tinh thần gần nhất chướng rất nhanh, đã tiếp cận Phương Bình, giờ khắc này bạo phát bên dưới, cũng có thể dung hợp thành lực lượng thiên địa. Ngô Khuê Sơn cũng tới, kim thân khí tức bày ra không thể nghi ngờ, kinh sợ tứ phương, đường phong trên đỉnh đầu, huyết khí nối liền trời đất, thậm chí không thể so một bên hoàng cảnh nhược bao nhiêu. Trừ bỏ Lữ Phượng Nhu cùng Lưu Phá Lỗ, ma võ mấy vị cao tầng đều đến rồi, Lữ Phượng Nhu còn đang bế quan bên trong, không có nhận được tin tức. Ngô Khuê Sơn mấy người tự mình đến rồi, cũng không cần giữa đường đem nàng gọi ra. Người đâu? Lý lão đầu khí thế bạo phát, uy hiếp phụ cận một ít Dương Thành võ giả đều cảm thấy không thở nổi. Phương Bình gặp mấy người đi đường đuổi vội vàng không ngớt, đỉnh đầu đều có khí nóng bốc hơi, vội vàng nói, mấy vị lão sư cực khổ rồi, người đã bị ta giết. Nói xong, Phương Bình một mặt ngạo nghễ nói, lục phẩm đỉnh phong một người, lục phẩm trung đoạn một người, lục phẩm sơ đoạn một người, ta đều một đao chảm chi. Mọi người sắc mặt thay đổi, Lý lão đầu quát lên, nói thật, đây chính là lời nói thật. Phương Bình ngạo nghễ nói, ta đã ngưng tụ kim cốt, cho đến lúc này, mấy người mới có thời gian quan tâm cái này. Ngô Khuê Sơn dò xét một hồi, tức khắc mặt lộ vẻ xoắn suýt vẻ. Em khoa, cảm giác thật quen thuộc. Bát phẩm cường giả, không ai đối cái này chưa quen thuộc. Thật ngưng tụ kim cốt rồi. Lần trước, Phương Bình tuy rằng ánh kim sán lạn, có thể khi đó, không tính là hoàn toàn thể kim cốt. Hiện tại, vẫn là hơi hơi kém một chút mùi vị. Nhưng là... Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn Lý lão đầu, trầm giọng nói, thật giống so với Lý Trường Sinh càng mạnh hơn. Lý lão đầu sắc mặt đen kịt, đùa gì thế? Phương Bình nhưng là chuyện đương nhiên nói, đó là đương nhiên, Lý lão sư chỉ là xương cốt kim thân hóa, cốt tủy còn không rèn luyện đến, ta không giống nhau, ta trừ bỏ xương sọ cốt tủy, những nơi khác triệt để hoàn thành rồi kim thân hóa. Ta, Lý lão đầu tức giận nghĩ chém người. Cả giận nói, người biết lão tử chạy một chuyến này, kém chút mệt thành chó chết sao? Vương bát con bê, người hiện tại còn cùng lão tử nói mát. Lý lão đầu nổi giận, lại mẹ nó đả kích lão tử. Tiểu tử ngươi kim cốt làm sao? Lão tử tam tiêu chi môn đóng kín. Ngươi đây, ngươi một cái ngũ phẩm trung đoạn, có kim cốt thì thế nào? Không phục đến một mình đấu à? Phương Bình vội vã cười nịnh nói, nào có, ta có thể không mỉa mai lão sư ngài. Ngài không phải để ta nói thật không? Ta ăn ngay nói thật, thực sự là ta giết. Đương nhiên, Vương ca giúp ta cản chốc lát, ta ấp ủ một trận, giết đối phương. Một bên Vương Kim Dương, lúc này mới hơi khom người, xem như là thăm hỏi, trong lòng, nhưng là có chút ước ao. Ma võ, quả nhiên mạnh hơn nam võ nhiều lắm, thật ước ao không đến. Phương Bình bị tập kích, một cái bắt chuyện, ma võ kim thân cường giả đến rồi hai người, thất phẩm đến rồi một người, nửa tông sư đường phong cũng tới rồi, thực lực như vậy. Chẳng trách Phương Bình có niềm tin hung hăng, trái lại nam võ, lần này, hắn cũng tham chiến, nam võ không phải là không muốn người đến, mà là, hai vị lục phẩm cường giả còn ở trên đường đây. Vương Kim Dương cũng thông báo, không phải tới rồi, hai vị tinh huyết hợp nhất cũng chưa tới lục phẩm đỉnh phong. Đến rồi hiệu quả cũng không lớn, Vương Kim Dương cũng không muốn để cho Nam Võ tham dự chuyện tiếp theo. Mà Võ có niềm tin, bọn họ cũng không có. Phương Bình ở mặt trước đẩy liền được. Lý lão đầu chửi mát vài câu, tiếp hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, thương thế làm sao? Phương Bình nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, tội nghiệp nói, hiệu trưởng, trợ giúp ta một điểm bất diệt vật chất đi, ta đều nhanh thành khô lâu rồi. Lý lão đầu quá yếu, bất diệt vật chất đều không sinh ra đây. Ngô Khuê Sơn khóe miệng vừa kéo, tiểu tử này nói lời này, làm sao cảm giác như thế thích ăn đòn đây? Cùng vay tiền giống như, đồ chơi này có thể nói trợ giúp liền trợ giúp. Phương Bình nếu là sắp chết rồi, cái kia không lời nói, có thể tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng, cũng không có muốn chết dấu hiệu. Lúc này tiêu hao bất diệt vật chất giúp hắn chữa thương, hắn mới không được. Gặp Ngô Khuê Sơn không để ý tới chính mình, Phương Bình bất đắc dĩ, rất nhanh khôi phục đấu trí, cắn răng nói, các thầy cô, đi, đi phủ đề đốp, lần này, không gõ cái mấy trăm tỷ, không bỏ qua. Ngô Khuê Sơn tức khắc cau mày, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì, tìm cớ. Phương Bình vừa đi vừa nói, yên tâm, không phải vô duyên vô cớ tìm cớ, lần này có lý có chứng cứ. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên cởi quần áo ra, lộ ra tàn tạ thân thể, nhìn trong lòng mấy người run lên, này nhưng không phải là vết thương nhẹ, ta cứ như thế trôi qua, để bọn họ nhìn, này đều giết không được ta Phương Bình, trái lại bị ta giết ba cái lục phẩm, chờ thực lực ta tiến thêm một bước nữa, ta nhìn có hay không cửu phẩm đến giết ta, thị uy xác suất không lớn, bán thảm xác suất càng cao hơn. Mấy người tự nhiên biết mục đích của hắn. Lý lão đầu y nguyên cau mày nói, tìm ai mảnh vụn, hai công ty lớn, lần này là bọn họ làm ra. Không biết, Phương Bình lắc đầu, lại bổ sung, có chứng cứ, cái kia lục phẩm đỉnh phong, lúc sắp chết, khai ra hai người, quên đi, hiện tại không nói, sau đó đi rồi phủ đề đốc. Ở trước mặt mọi người ta lại nói, tại chỗ bắt hai người kia hiện tại đều ở Giang Thành bên kia, bây giờ còn có một vị thương hội tông sư tọa chấn. Cộng thêm bị thương Trương Định Nam, Phương Bình chuẩn bị để Ngô Khuê Sơn đi một chuyến nữa. Mặc kệ có phải là, trước tiên bắt lại nói, ngược lại hai người này, cũng không tính là chính phủ cơ cấu người, cũng không phải quyền cao chức trọng, đổi thành quân bộ hoặc là chỗ khác người, riêng là hoài nghi, vẫn đúng là không hẳn có thể bắt đối phương. Đến thời điểm, ở nhiều như vậy, tông sư dưới mí mắt lại tra, oan uổng đối phương, vậy Phương Bình nói lời xin lỗi, sự tình cũng không có gì ghê gớm, không phải oan uổng, cái kia không thể tốt hơn. Nói xong, Phương Bình vừa nhìn về phía Hoàng Cảnh nói, chúng ta cổ phần có thể ra tay rồi. Hoàng Cảnh chân mày cau lại, không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, không muốn lung tung trèo hãm. Việc này, không phải đùa giỡn. Phương Bình cười nói, thật không tính lung tung oan uổng người. Vương ca có thể làm chứng, lúc đó đối phương có phải là khai ra hai người kia? Liền là người này là tà giáo, một vị tà giáo lục phẩm đỉnh phong cường giả, khai ra đồng mưu, dù cho đúng là giả, cũng phải tra một chút chứ. Một bên Vương Kim Dương gật đầu nói, xác thực, ta lúc đó cũng nghe được rồi. Này vừa nói, Hoàng Cảnh liền không nữa nói rồi. Chỉ cần không phải Phương Bình bịa chuyện, có lý có chứng cứ, cái kia tìm cớ là tất nhiên muốn tìm. Việc này không thể cho rằng không nghe thấy. Nếu đối phương khai ra đồng mưu, mặc kệ thật giả, tất nhiên muốn tra được. Dù cho cuối cùng chứng thực là oan uổng, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Dương Thành, phủ đề đốc, làm cảm nhận được ngoại giới truyền đến vài đạo khí tức. Ngô Xuyên hơi xoa xoa cái trán, lại đến rồi nhiều người như vậy. Việc này phàm là xử lý không cẩn thận, liền xảy ra đại sự rồi. Người của hai công ty lớn tới sao? Một bên thực lực yếu nhất Bạch Cẩm Sơn, nói cũng không dám nói. Nói tiếp vẫn là Thụy Dương đề đốc, kính cẩn nói, trấn thủ sứ, người của hai công ty lớn đã ở trên đường. Bất quá theo kinh đô đuổi tới, còn cần một chút thời gian. Mặt khác, quân bộ Chu Tư lệnh, bộ giáo dục Vương bộ trưởng, trinh tập bộ Hồ bộ trưởng, đều ở trên đường rồi. Mấy vị bộ trưởng nói, chờ bọn hắn đến, cùng nhau nữa xử lý. Ngô Xuyên khẽ gật đầu. Ăn Tết, gây ra việc này, e sợ mọi người cái này năm đều không tốt lắm. Mặt khác, còn có Phương Bình cùng Vương Kim Dương hai người. Bản thân liền là một cái đáng giá coi trọng sự. Một cái ngũ phẩm kim cốt, một cái ngũ phẩm sinh ra bất diệt vật chất. Việc này, cũng phải coi trọng, người như vậy, còn có bao nhiêu? Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng, còn có bao nhiêu không bị phát hiện? Hoặc là phát hiện, bị ẩn giấu, nếu như đều có như vậy đặc thù. Cái kia có phải là mang ý nghĩa? Có vài thứ, sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Những người này, đúng là bát phẩm trở lên cường giả sao? Cái kia lại sẽ xuất hiện hay không cấp tốc khôi phục thực lực tình huống? Có thời điểm, xa lạ cường giả nhiều, không hẳn chính là chuyện tốt. Ai biết, những người này là tốt hay xấu? Hoặc là có hay không những tâm tư khác, đối xử những người này, lại nên là ra sao thái độ? Hiện nay xem ra, đều là một ít tuổi trẻ võ giả, thực lực cũng đều không mạnh, Hoa Quốc hầu như có thể không nhìn sự tồn tại của bọn họ. Rốt cuộc đỉnh cao nhất cường giả có thể trấn áp tất cả. Nhưng những này người, đều là đương đại thiên kiêu, một khi xử lý không thích đáng, cũng dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền. Ma võ Phương Bình, kinh võ Lý Hàn Tùng, thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân, ai sau lưng còn không mấy cái tông sư chỗ dựa. Càng là nghĩ xuống, Ngô Xuyên càng là đau đầu. Sớm biết chính mình không đến, việc này ném cho người khác xử lý thật tốt. Hiện tại hắn là duy nhất trình diện cửu phẩm. Sự tình phát sinh ở phương Nam, hắn cái này phương Nam trấn thủ sứ, trên danh nghĩa vẫn là phương Nam vài tỉnh cao nhất lãnh tụ đây. Ngô Xuyên còn đang suy nghĩ sự, ngoài phòng đã có thể cảm nhận được vài cỗ khí tức tới gần. Một lát sau, nửa khô lâu Phương Bình diễu võ Dương Oai vào cửa rồi. Ngô Xuyên vừa nhìn Phương Bình dáng dấp như vậy, liền biết tiểu tử này không có ý tốt. Cau mày nói, y phục mặc trên. Phương Bình lắc đầu nói, bị thương quá nặng, mặc quần áo dễ dàng trở ngại thương thế khôi phục. Ngươi, Ngô Xuyên rất muốn đánh hắn một trận, lại sợ đem lần này đánh chết. Hơn nữa hắn hoài nghi, hiện tại đánh tiểu tử này, Phương Bình có thể tiếp tục để cho mình dùng bất diệt vật chất cho hắn chữa thương. Những người khác đều không hé răng, chờ ma võ mấy vị cao tầng tiến vào, những người này mới lẫn nhau đánh tới bắt chuyện. Nhìn thấy Ngô Khuê Sơn vào cửa, Ngô Xuyên đúng là không ngồi nữa không nổi, đứng dậy khẽ gật đầu ra hiệu một hồi. Làm ma võ học sinh tốt nghiệp, đối ma võ hiệu trưởng, dù cho hắn cửu phẩm, thích hợp tôn trọng hay là muốn có, Ngô Khuê Sơn cũng hàn huyên vài câu, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Ngô Xuyên chờ bọn hắn ngồi xuống, này mới nói, chờ một chút đi, những người khác cũng mau tới rồi. Được, Ngô Khuê Sơn không nhiều lời, Lý lão đầu mấy người căn bản không mở miệng. Nhìn thấy bức này tình hình, Ngô Xuyên biết, sự tình không dễ giải quyết rồi. Mà Phương Bình, vừa mới chuẩn bị đánh vỡ vắng lặng, cùng mấy vị tông sư bộ thấy sang bắt quàng làm hò, bỗng nhiên biến sắc mặt, vội vàng chạy chậm ra cửa. Thật xa liền nói, Trần hiệu trưởng, ngài làm sao đến rồi? Theo trời mà rơi Trần Diệu Đình, gặp một cái nửa khô lâu chạy đến. Đầu tiên là sững sờ, tiếp liền biến sắc mặt nói, còn có thể khôi phục sao? Hẳn là, có thể chứ. Phương Bình không quá chắc chắn trả lời một câu. Cảm giác là có thể tiêu hao khẳng định không nhỏ. Vậy thì tốt. Trần Diệu Đình thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi không thể khôi phục. Lão tử tôn nữ, lẽ nào tìm cái nửa khô lâu làm nam nhân? Nghĩ tới đây, Trần Diệu Đình bỗng nhiên sắc mặt có chút khó coi. Em Kha, cơm tất niên ăn thật tốt. Ra việc này, hắn gần như là bị tôn nữ đuổi ra cửa. Nếu không là dẫn người không tiện lắm, tôn nữ chính mình cũng chạy tới rồi. Đã sớm nói rồi, hắn ở Kinh Nam, đi rồi cũng chậm, phụ cận cũng có cường giả chạy tới. Kết quả nhất định phải hơn nửa đêm lao nhanh một chuyến. Không lại phản ứng Phương Bình, Trần Diệu Đình cũng vào phòng. Hắn đến, Ngô Xuyên Kỳ thực cảm ứng được. Nhìn thấy Trần Diệu Đình đến rồi, Ngô Xuyên Kỳ thực vẫn còn có chút bất ngờ. Việc này không có quan hệ gì với Kinh Nam Võ Đại chứ? Trần Diệu Đình Hoa Quốc thất phẩm thứ nhất, kim thân sắp tới, cũng không thể xem là bình thường thất phẩm đến nhìn. Trần Diệu Đình gặp Ngô Xuyên hơi nghi hoặc một chút, dầu rối nói, chỉ là vì cứu viện mà tới. Ngô Xuyên khẽ gật đầu, liếc mắt một cái Phương Bình. Tiểu tử này, giao thiệp không cạn a. Phương Bình cũng không nhìn hắn. Việc này khó nói, Trần Diệu Đình đến. Hắn là không chuẩn bị, trước phát tin tức là cho ma võ mấy vị cường giả. Có thể chưa cho Trần Diệu Đình gửi tin tức, Kinh Nam khoảng cách Nam Giang cũng rất xa. Thấy mọi người đều đang đợi, Phương Bình bỗng nhiên nói, muốn không phải là nhân lúc này khe hở, bắt hai người đến đây đi. Mọi người chớp mắt bị hấp dẫn sự chú ý. Phương Bình mở miệng nói, trước vị kia lục phẩm võ giả đỉnh cao bị ta đánh chết trước. Bị ta dụ ra hai vị đồng mưu tin tức. Địa vị đều không thấp. Thực lực cũng không thấp. Ngô Xuyên chớp mắt quát lên. Trước tại sao không nói? Phương Bình bình tĩnh nói. Ta là sợ có ngoài ý muốn. Như vậy, lần này làm phiền Ngô Trấn Thủ cùng hiệu trưởng đi một chuyến Giang Thành. Đem người trước tiên bắt được. Ngô Xuyên nhẹ rên một tiếng, tiểu tử này bệnh đa nghi trọng đến tột đỉnh rồi. Bắt người, cần phải một vị cửu phẩm cùng bát phẩm đồng thời xuất động. Bất quá Phương Bình nếu nghĩ như vậy, hắn cũng không nói nhiều. Mở miệng nói, ai, chính Dương Võ Quán thay quyền quán trưởng Lưu Hạc, Nam Giang Đan Dược công ty Triệu Vũ. Đương nhiên, khả năng là Triệu Vũ nhân cái gì? Ngược lại đều chộp tới là được rồi. Hai vị khổ cực một chuyến, đi một chuyến Giang Thành. Đến mức những người khác, không phải học sinh mạo phạm chư vị tông sư, tạm thời đều ở nơi này chờ đợi chốc lát. Bạch Tư Lệnh sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, không phải châm đối với Phương Bình, mà là hai người kia tên Phương Bình, ngươi nói là thật, chính xác 100%. Vương xã trưởng có thể làm chứng, ta không cần thiết nhằm vào hai cái ta đều kẻ không quen biết. Lưu Hạ, Triệu Vũ, Bạch Tư Lệnh sắc mặt cực kỳ khó coi, một lát mới nói, tốt, chúng ta đều không rời đi, phiền phức Trấn Thủ cùng Ngô hiệu trưởng đi một chuyến, đến mức có không có quyền lực bắt người. Ngô Xuyên chính là phương Nam cao nhất lãnh tụ, hắn tự mình ra tay. Không có thuyết pháp này, Ngô Xuyên liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn, cũng không phí lời, đứng dậy liền đi ra ngoài, Ngô Khuê Sơn cũng đứng dậy đuổi kịp, chính Dương Võ Quán còn nói được, Triệu Vũ, đó là đan dược công ty ở Nam Giang cao nhất người phụ trách. Phương Bình không nhận thức, bọn họ nhưng không phải là chưa quen thuộc, lục phẩm đỉnh phong, không phải người yếu rồi. Mà Nam Giang tỉnh, lục phẩm vốn là không nhiều, đỉnh phong thì càng ít đi, thêm vào mấy nhà võ đại, cùng với quân bộ, phòng giáo dục, 10 người trái phải, lập tức, liền bị khai ra hai cái. Đây chính là đại sự, tuy rằng hai người này, cũng không phải là hạt nhân bộ môn cao tầng, nhưng cũng không thể coi thường. Hai vị cường giả, rất nhanh rời đi. Lấy tốc độ của bọn họ, rất nhanh sẽ có thể đến Giang Thành. Đại sảnh mọi người đều rơi vào vắng lặng. Giờ khắc này không có bất kỳ người nào rời đi. Lúc này cũng không thể rời đi. Bằng không, vậy thì phải dẫn lửa thiêu thân rồi. Mà Phương Bình cũng không để ý tới nữa những này. Hướng Vương Kim Dương ra hiệu một mắt, chỉ ngực. Vương Kim Dương khẽ cau mày. Tiểu tử này để hắn làm thả một điểm. Tất yếu sao? Được rồi, khả năng có chút tác dụng. Vương Kim Dương bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, ngực vết thương hơi nứt toác. Huyết dịch chảy ra không ít. Lần này, không ít tông sư sắc mặt đều biến cực kỳ quỷ dị. Không nói những cái khác, Triệu Vũ một khi bị xác nhận có vấn đề, đan dược công ty lần này không xuất huyết nhiều, không giải quyết được này phiền phức, dù là cùng hai công ty lớn cao tầng không quan hệ. Có thể hiện tại bị hai tiểu tử này nhìn chằm chằm rồi. Mấy vị tông sư cảm thấy tất yếu vì hai công ty lớn lo lắng một hồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.